Danh môn, chương 311, chiến lược An Tây, 12, góc truyện audio.com, quan tướng quân không nên sốt ruột, cùng lắm thì chúng ta liền uống máu ngựa. Tóm lại là trời không tuyệt đường người. Một người đô úy tên là Nghiêm Vân đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Quan anh lắc đầu, hắn lo lắng nói. Ta thực sự lo lắng không phải vì cái này. Ta lo lắng là chậm chạp đánh không được Toái Diệp làm lỡ việc quân cơ của đô đốc. Nghiêm Vân trầm mặc, bọn họ đã hành quân 6 ngày. Dựa theo kế hoạch ban đầu thì bọn họ hẳn là đã tiếp cận thành Toái Diệp. Nhưng hiện tại bọn họ ngay cả đường đi Toái Diệp đều vẫn còn chưa tìm được. Có đốm lửa, một người binh lính đột nhiên chỉ về phương xa kêu to lên, ngay sau đó rất nhiều binh lính cũng bắt đầu hô lớn theo là đốm lửa. Trời ạ, chúng ta có hy vọng, quan anh vụt, đứng lên, thảm rơi xuống đất cũng bất chấp không nhặt lên. Hắn cũng nhìn thấy ở phương xa trên triền núi cách vài dặm có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Ở trong đêm tối nên sáng ngời như vậy làm cho người ta tràn ngập hy vọng. Thuộc hạ đi xem một cái, Nghiêm Vân thập phần kinh ngạc. Đối phương hẳn là thấy được bọn họ lập doanh, nhưng không e ngại. Đây là vì sao, Nghiêm tướng quân, không nên làm bọn họ sợ. Quan anh vội vàng hô to phía sau hắn, yên tâm đi, thuộc hạ có cân nhắc. Nghiêm Vân mang theo một đội binh lính phóng nhanh về phía đốm lửa. Ước sau nửa canh giờ quân lính mang theo một người nam nhân bị thương chạy nhanh mà đến, đem hắn tiến vào doanh trướng, mời thầy lang đi theo đội điều trị. Lúc này, Nghiêm Vân bước nhanh tới chỗ quan anh cười nói. Khó trách hắn phải đốt lửa. Vốn là hắn bị sói vây quanh nên đang cầu cứu chúng ta. Vết thương của hắn có nặng không? Đây là chuyện quan anh quan tâm nhất, người này có khả năng là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Hoàn hảo, hắn từ trên tảng đá nhảy xuống. Hình như chỉ ngã trẹo một chân. Nghiêm Vân cười cười, lại bổ sung tiếp. Hắn nói tiếng đột quyết nên thuộc hạ nghe có thể hiểu được. Ta cũng có thể nghe hiểu đó. Quan anh vội vàng thanh minh, như sợ người khác không biết hắn cũng hiểu một số tiếng đột quyết. Điệu bộ lo lắng của hắn khiến cho quân đường chung quanh cất tiếng cười ngầm hiểu một trận. Quan anh gãi gãi đầu cười mắng. Hẳn là các ngươi lại dám cười nhạo chủ soái. Tiếng cười vang lại càng thêm giòn giã. Hành quân gian nan 6 ngày, cho đến lúc này đám quân đường rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau tên nam nhân được cứu kia rốt cục tỉnh lại. Hắn tên là Đồ Nhĩ Khắc, chính là người thành Hạ Liệp bên cạnh Nhiệt Hải. Nghe nói có người ở nơi này tìm được vàng, hắn liền cùng mấy người tìm vàng khác cùng nhau kết bạn mà đến. Không ngờ lại gặp phải bầy sói, mấy đồng bạn khác đều bị bầy sói cấu xé, hắn bị nhốt đơn độc trên vách núi, may mắn được quân đường cứu. Từ trong miệng hắn lại biết được lối đi trước mắt quân đường mặc dù gian nan nhưng là đường thẳng, so sánh đi đường vòng thì gần hơn 200 dặm. Trân Châu Hà kỳ thật đã cách bọn họ không đến 100 dặm. Qua hẻm núi bên phải lại đi về phía trước hơn 20 dặm liền có một con sông. Chỉ cần dọc theo sông mà đi là có thể đến Trân Châu Hà. Quân đường sĩ khí phấn chấn, giữa trưa cùng ngày cả đội liền xuất phát. Có người dẫn đường Đồ Nhĩ Khắc chỉ lối, sau khi xuyên một hẻm núi chật hẹp rồi đi hơn 20 dặm liền nhìn thấy một con sông với những gợn sóng trong veo chảy từ phía tây mà đến rồi uốn lượn về hướng bắc. Hai bên bờ sông mọc đầy cây bạch dương cổ thụ chọc trời. Một. Góc truyện audio.com, đám linh dương cùng hươu sao đang ở bờ sông uống nước. Mặc dù lúc này đã là đầu mùa đông hiu quạnh, lưu lượng dòng sông cũng nhỏ đi rất nhiều, nhưng từ đất đai ẩm ướt mà phì nhiêu hai bờ sông liền có thể tưởng tượng được ra lúc trời xuân thì nơi này rực rỡ động lòng người như thế nào. Trải qua 10 ngày hành quân gian nan cùng buồn tẻ, rốt cục lại nhìn thấy dòng nước chảy róc rách cùng cỏ cây tươi tốt, quân đường nhất thời bắt đầu hô vang. Quan anh ra lệnh một tiếng, chúng quân đường không để ý nước sông rét lạnh cứ nhao nhao nhảy xuống ngựa phục ở bờ sông tận tình ra sức uống nước cùng rửa mặt tẩy rửa hết nỗi mỏi mệt hành quân. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục tại bờ sông một ngày, đại quân xếp thành hàng dọc theo sông đi về phía bắc. Hai ngày sau rốt cục đi ra khỏi vùng núi, phía trước là một con sông lớn rộng rãi, nước sông mát lạnh tĩnh mịch. Nơi này đúng là dòng sông Mẹ Hà Dược Sát nằm ở thượng nguồn Trân Châu Hà thuộc về Chiêu Vũ Cử Quốc ở phía đông Thông Lĩnh. Qua sông này là thảo nguyên bằng phẳng, nhìn phương xa thấy rải rác những dãy núi tuyết phủ trắng ngần. Mà ở phía sau những dãy núi này là tòa thành cổ Toái Diệp thần bí. Ngày 20 tháng 9, khi trận tuyết đầu mùa phủ xuống khắp mặt đất, 4.000 quân viễn chinh đại đường vượt qua Trân Châu Hà nhằm hướng kia tòa thành cổ tràn đầy tính khiêu chiến cùng vinh dự đại đường mà lao nhanh đi. Sơ lạc, cuộc tranh đoạt quyền chỉ huy quân đại thực giữa thân vương A Cổ Cái Điện Hạ cùng Thổ Hỏa La Tổng đốc A La Tư đã tiến vào ngày thứ ba. A La Tư nằm mơ cũng không nghĩ tới A Cổ Cái sẽ được quân đường thả về. Hắn càng không nghĩ đến A Cổ Cái lại sẽ nhất quyết cùng mình tranh đoạt quyền chỉ huy đại quân. Trước khi đại chiến mà lãnh đạo quân đội phát sinh sự chia rẽ thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. A La Tư thân kinh bách chiến so với ai khác đều hiểu rõ ràng điểm này. Vì thế, hắn đã không tiếc làm mất thể diện A Cổ Cái. Sơ Lạc Vương cung, A La Tư chịu mời đến đàm phán mặt mũi đỏ bừng. Hắn nện xuống bàn, tiếng gầm vang lên bên trong cung điện, ta là vâng mệnh với Halifa bệ hạ vĩ đại để tới thống soái đại quân Trinh Đông. Ngươi chỉ là một vị sứ thần, không có quyền nắm giữ quân đội. Không có mệnh lệnh của Halifa, ta tuyệt sẽ không giao quyền tướng quân cho ngươi. A Cổ Cái sắc mặt tái nhợt mà u ám, hắn ngồi nghiêng ở trên một cái ghế bành khinh bỉ nhìn lão nam nhân thô lỗ này. Hắn sẽ không đánh mất phong độ như vậy, liền giống như một con gà trống động dục. Ta nên gọi ngươi là cái gì? Tổng đốc Thổ Hỏa La hoặc là Tổng đốc Sơ Lạc tôn kính? Âm thanh của hắn lanh lảnh mà tràn ngập trào phúng, phảng phất trên võ đài đang trêu một kẻ tiểu nhân, mời xem lại thật kỹ nhiệm vụ của ta. Sứ mạng Halifa giao cho ta rất rõ ràng, toàn quyền xử trí quan hệ với đại thực cùng dân tộc thổ phiên cùng với đường triều, đó không bao gồm chiến tranh cùng đường triều. Bệ hạ Halifa để ngươi xử trí chỉ là ngoại giao, bởi vì ngươi sẽ không đánh giặc, sẽ không mang binh. Ngài không có khả năng đem quyền lực thống soái đại quân tác chiến giao cho ngươi như vậy. Ngươi sẽ chôn vùi quân đội của ta. A Cổ Cái đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười hừ. Ngươi rốt cục lộ ra chân tướng, đây là quân đội của ngươi cho nên ngươi mới không muốn đem nó giao cho ta. Hắn đứng lên, nhìn phải ngó trái, từ trên xuống dưới đánh giá viên đại tướng lỡ miệng này, cười lạnh một tiếng rồi nói. Ta hiện tại, góc chuyện audio.com, rốt cục đã rõ ràng, tại sao ngươi muốn tấn công An Tây. Như vậy ngươi liền có thể có lấy cớ điều động tất cả quân đội từ Thát Mạt Kiện, từ Thác Chiết Thành, đem quân đội Bạt Hãn đến đây. Ngươi rõ ràng là Tổng đốc Thổ Hỏa La, nhưng vì sao phải đem quân đội Thổ Hỏa La đều ở lại nơi ở của ngươi? Đó là bởi vì ngươi muốn mượn tay quân đường, đem tất cả quân đội không thể khống chế tập hợp lại hết. Như vậy cả Đông Phương liền thuộc về một mình A La Tư ngươi. Ta có nói đúng hay không, A La Tư bệ hạ? Phanh, một tiếng vang thật lớn, A La Tư phẫn nộ lợi hại làm mất đi lý trí một cước đá cái ghế ngả lăn. Hắn bước dài hướng ra ngoài cung điện đi tới, vừa đi vừa vung cánh tay mà hô. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi. Ngươi muốn ở trước mặt Halifa viết bản tố cáo ta cũng tùy ngươi. Nhưng ngươi muốn đoạt quân quyền của ta, đó là nằm mơ. A Cổ Cái cũng không cản hắn lạnh lùng nhìn bóng lưng cao lớn kia, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười tàn khốc. A La Tư bước đi đến trước cửa, khoát tay đối với quan thị vệ một cái mà nói. Chúng ta đi, vâng, tướng quân, quan thị vệ tiến lên mở cửa cho hắn, nhưng trong nháy mắt A La Tư đi ra đại môn thì hắn đột nhiên cảm giác được sau khi lưng một hồi đau nhức. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy quan thị vệ của hắn đang cười gằn, trường kiếm trong tay đã nhập vào dưới áo giáp chỗ eo lưng của hắn. Ngươi, A La Tư giống to một tiếng, duỗi ra tay siết cổ của hắn, ngươi dám phản bội ta. Tướng quân, điện hạ có Halifa kim bài. Quan thị vệ hai chân đã bị nâng lên cách mặt đất, đầu lưỡi cùng con ngươi đều lồi ra. Ngươi đi chết đi, A La Tư siết chặt cánh tay mạnh mẽ, răng rắc. Một tiếng bóp nát xương cổ quan thị vệ rồi ném xuống trên mặt đất. Hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Giết chết hắn, giết chết hắn, A Cổ Cái ở phía sau lớn tiếng hô hoán, thị vệ ẩn nấp tại bốn phía cung điện nhao nhao xông ra. A La Tư mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ từng được xưng là đệ nhất mãnh tướng đại thực, vẫn còn oai vũ. Hắn vọt tới một hành lang dài, rút kiếm liền giết hơn 30 binh lính vây quanh để mở ra một con đường máu. Đúng lúc này, cuối hành lang dài đột nhiên trào ra nhóm binh lính lớn ngăn cản đường đi của A La Tư. Cầm đầu cũng là một đại tướng vóc người khôi ngô, hắn một tay cầm thuẫn, một tay mang theo trường mâu. Cách chương.